Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2279, chương 2279, không chán kỳ phiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tây Lương Binh Mã ở Tần Thiên dưới sự hướng dẫn. Tiếp tục đi đường, mà đang ở bọn họ như vậy người đi đường thời điểm. Một mạng thám tử vội vàng báo lại, vương gia. Tộc thổ dục hồn binh mã hướng chúng ta bên này chạy đến. Nghe được tin tức này, Tần Thiên thần sắc vẫn như cũ là hết sức bình tĩnh. Không cần phải để ý đến bọn họ. Tiếp tục đi đường, bọn họ binh mã cường hãn. Coi như tộc thổ dục hồn binh mã vậy vẫn như cũ là 50.000 binh mã. Nhưng bọn họ nhưng cũng không dám cùng bọn họ cứng rắn đụng. Coi như tộc thổ dục hồn muốn quấy rầy bọn họ, vậy cũng muốn xem tộc thổ dục hồn có bản lãnh này hay không. Tây Lương binh mã cũng không dừng lại cùng tộc thổ dục hồn đánh một trận ý nghĩa. Mà đang ở bọn họ như vậy tiếp tục người đi đường thời điểm. Tộc thổ dục hồn 10.000 binh mã nhưng là đột nhiên vọt tới. 10.000 binh mã tốc độ so sánh 50.000 Tây Lương binh mã. Bọn họ tốc độ là phải nhanh hơn rất nhiều. Cho nên, tộc thổ dục hồn binh mã xông lại sau đó. Cũng không có trực tiếp cùng Tây Lương binh mã tác chiến. Mà là không ngừng ở bên cạnh quấy rầy Tây Lương binh mã. Bọn họ một hồi bắn tên. Một hồi không ngừng vòng quanh quân đường tới lui chạy nhanh. Phá có chút tương tự với trên thảo nguyên Jeep Wrangler xua đuổi ngựa bầy cừu. Mà chỉ cần bọn họ không xông tới, Tây Lương binh mã liền vậy bọn họ không có biện pháp. Mà nếu như Tây Lương binh mã đánh ra tới truy đuổi bọn họ nói. Bọn họ tốc độ nhưng là so Tây Lương binh mã tốc độ nhanh hơn lần trước chút. Muốn đuổi kịp bọn họ, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mà chỉ cần Tây Lương binh mã tới truy đuổi, bọn họ thì biết lui về phía sau. Như vậy. Có thể trì hoãn Tây Lương binh mã tốt thời gian dài. Bọn họ muốn nhanh chóng rời đi Thông Sa Hà. Cũng chỉ không dễ dàng. Tộc thổ dục hồn binh mã chỉ như vậy làm. Lúc mới bắt đầu, Tây Lương binh mã bên này. Thật đúng là có chút không chán kỳ phiền. Ngày này trạng vạng tối. Tây Lương tướng sĩ đều rất tức giận. Vương gia, cái này tộc thổ dục hồn thật là quá không phải là người. Bọn họ chỉ như vậy dây dưa chúng ta à? Chẳng lẽ chúng ta chỉ như vậy bị bọn họ dây dưa sao? Thật là quá ghê tởm. Chúng ta không để ý tới bọn họ. Bọn họ ngay ở bên cạnh quấy rầy. Chúng ta muốn đi đường vậy đuổi không được. Chúng ta đi giết bọn họ. Bọn họ lại lui về phía sau. Chúng ta đi truy đuổi. Lại trì hoãn thời gian. Vương gia, đây có thể như thế nào cho phải à? Đúng vậy, vương gia, hiện nay loại chuyện này, chúng ta làm thế nào mới phải? Cần phải thật tốt dạy dỗ một chút tộc thổ dục hồn không thể à? Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, rồi sau đó nói, tộc thổ dục hồn như vậy quấy rầy chúng ta. Đúng là không phải biện pháp. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Để cho bọn họ hối hận. Nghe nói như vậy, mọi người nhất thời liền lên tinh thần. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ vương gia đây là chuẩn bị phản kích à. Vương gia có gì phân phó? Ngài cứ việc nói. Đúng vậy, chính là cần phải để cho tộc thổ dục hồn biết chúng ta lợi hại không thể. Vương gia ngài nói làm sao bây? Giờ, Tần Thiên quét một vòng mọi người. Ngay sau đó phân phó nói, đem chúng ta binh mã chia 10 phần, 10 phần binh mã tách ra đi. Một khi có một cổ binh mã gặp phải tộc thổ dục hồn tập kích, những thứ khác binh mã lập tức hợp vây, đem bọn họ cho ta toàn bộ tiêu diệt. Đối mặt tách ra Tây Lương binh mã, tộc thổ dục hồn binh mã nếu như sinh ra tham niệm, ắt sẽ muốn tiêu diệt cái này một cổ Tây Lương binh mã. Mà chỉ cần bọn họ không nhịn được ra tay, vậy bọn họ muốn rút đi rời đi, coi như không dễ dàng. mà nếu như bọn họ như cũ tiến hành quấy rầy, vậy quân Đường vậy như cũ có thể hợp vây. Khi đó, bọn họ cũng đừng nghĩ chạy mất. Nếu như bọn họ cũng không có làm gì, vậy bọn họ Tây Lương binh mã liền lấy loại phương thức này tiếp tục tiến về trước. Cũng không phải không được. Tần Thiên dưới mệnh lệnh đạt sau đó, lập tức có tướng sĩ đi xuống chuẩn bị. Rất nhanh, 50.000 Tây Lương binh mã liền chia làm 10 phần. Sau đó đè Tần Thiên nói bố trí, mỗi người rời đi, tộc thổ dục hồn trại lính. Trần Đồ không ngừng thu tập có liên quan Tây Lương binh mã tin tức. Tướng quân, Tây Lương binh mã chia làm 10 phần. Tiếp theo sau đó đi đường, chia làm 10 phần. Đối với Tây Lương binh mã hành động này, Trần Đồ có chút không rõ ràng. Bọn họ làm như vậy là vì cái gì? Đúng vậy, tướng quân, một cổ Tây Lương binh mã cũng chỉ 5.000 người. Chúng ta muốn không muốn thử diệt bọn hắn. Có ở đây không thiếu tộc thổ dục hồn tướng sĩ xem ra. Đây là bọn họ tiêu diệt Tây Lương binh mã cơ hội tốt à? Trước đây bọn họ ở Tây Lương nơi đó bị thua thiệt nhiều. Bây giờ là lúc báo thù. Bất quá, Trần Đồ là một hết sức cẩn thận người, mà hắn lại hướng Tần Thiên có chỗ kiêng kỵ. Tần Thiên đột nhiên làm ra như vậy an bài, sợ là có chút thâm ý. Bọn họ nếu là đi tập kích, vạn nhất chúng Tây Lương vòng bộ làm thế nào? Suy nghĩ một lát sau, Trần Đồ lắc đầu một cái. Không thể, cái đó Tần Thiên hết sức xảo trá à. Hắn đã biết chúng ta quấy rầy bọn họ biện pháp. Cái này nhất định là hắn làm ra phản ứng. Trong này sợ gặp nguy hiểm. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vậy, chúng ta còn tiếp tục quấy rầy sao? Vốn là Tây Lương binh mã không có tách ra thời điểm. Bọn họ còn có thể quấy rầy. Nhưng hôm nay Tây Lương binh mã tách ra, Trần Đồ ngược lại có chút do dự và lo lắng. Trước không muốn quấy rầy, quan sát sau một khoảng thời gian nói sau. Tần Thiên nhất cử nhất động cũng biết để cho hắn bất an à. Như thế, hắn cũng chỉ có thể trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Tộc thổ dục hồn bên này làm ra cách đối phó sau đó. Liền một mực phái người quan sát Tây Lương binh mã tình huống. Tần Thiên bên này, nhưng là một chút không gấp, như cũ tiếp tục đi đường. Nếu quả thật dọa sợ tộc thổ dục hồn, vậy bọn họ vừa vặn có thể như vậy rời đi. Mà nếu như không có thể hù dọa tộc thổ dục hồn, tộc thổ dục hồn hành động, vậy bọn họ không ngại trì hoãn một thời gian 2 ngày. Để cho tộc thổ dục hồn biết cái gì gọi là làm chết giá phải trả. Tây Lương binh mã chỉ như vậy đi. Liên tiếp đi 2 ngày. Đi cũng sắp rời đi Thông Sa Hà. Có lẽ không ra mấy ngày thời gian, bọn họ là có thể rời đi. Tây Lương nhìn như cũng không bất kỳ nguy hiểm. Bọn họ đem binh mã tách ra. Thật giống như vậy không có chỗ gì đặc biệt. Tộc thổ dục hồn bên này có chút gấp. Tướng quân, Tây Lương binh mã có thể mau phải rời khỏi Thông Sa Hà liền à? Rời đi Thông Sa Hà, chúng ta muốn quấy rầy bọn họ, coi như không dễ dàng. Làm thế nào à? Tướng quân, vậy Tây Lương sau khi tách ra, nhìn như vậy không có nguy hiểm gì mà. Như vậy chúng ta sợ cái gì à? Thời tiết hơi nóng, các tướng sĩ đầu đầy mồ hôi. Trần Đồ lau một chút mồ hôi trên mặt. Lông mày ngưng rất chặt, Tây Lương cũng sắp phải rời đi à? Đến bây giờ bọn họ cũng không thế nào kéo Tây Lương binh mã. Như vậy, bọn họ lại coi là cái gì hoàn thành nhiệm vụ? Hắn trong lòng đột nhiên bối rối. Ngay sau đó, liền có chút bối rối mà mất đi trấn định và bình tĩnh. Tướng quân, chúng ta tập sát những cái kia Tây Lương binh mã đi. 10.000 nếu như thiếu mà nói. Chúng ta sẽ dùng 20.000 binh mã đi tập sát. Chúng ta hẳn rất mau là có thể đem bọn họ khều một cái binh mã giết chết. Đúng vậy, tướng quân, tập sát Tây Lương binh mã. Cơ hội không thể mất mất rồi sẽ không trở lại à, mọi người cũng không ngừng vừa nói. Trần Đồ suy nghĩ một chút sau đó. Cái này mới rốt cục quyết định, tập họp 20.000 binh mã, tập sát Tây Lương binh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-gạch-nối-tan-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.